Chương 360, cổ quái. 360, cổ quái. Nam nhân là cái sĩ diện động vật, có ít người cái gì đều có thể không có, nhưng mặt mũi phải có, tỉ như Trần Tổ An, chính là huyết khí phương cương trẻ ranh to xác đâu, kết quả đi tiểu pha đi tiểu, thận cũng bị mất. Đây đối với Trần Tổ An loại này cả ngày nói khoác tán gái tuyển thủ tới nói, quả thực là lớn lao khuất nhục, loại chuyện này hắn nhất định phải vãn hồi. Mấu chốt là hắn trước kia cũng không mở rộng chi nhánh A. Trần Tổ An cảm thấy đây nhất định là sự kiện ngẫu nhiên, trở về phòng sau hắn cũng không đánh bài, chính là ở bên cạnh uống nước, chẳng được bao lâu liền có mắt tiểu tranh thủ thời gian chạy đến nhà vệ sinh, cục nước liền thành một khối, căn bản không có mở rộng chi nhánh dấu hiệu. Trần Tổ An đơn giản cuồng hỉ, trực tiếp đem đi tiểu cho ngạnh sinh sinh gãy mất nghẹn trở về. Hắn chạy về gian phòng, đừng đánh nhãn hiệu, đi theo ta, ta mẹ nó liền nói lão tử không có khả năng mở rộng chi nhánh đi, hiện tại liền muốn lấy hành động thực tế chứng minh trong sạch. Hoa gì vậy không tốn vậy, lão tử vẫn là kinh đô tiểu đổ thần. Lữ thụ nhìn xem Trần Tổ An nhíu nhíu mày, đi, vậy liền đi xem một chút chứ sao. Kết quả đến nhà vệ sinh Trần Tổ An vừa triệt hạ quần, nhìn kỹ. Lúc ấy Thành Thu Xảo liền chấn kinh, Tổ An ca, ngươi là để chúng ta tới chứng kiến mới Guinness kỷ lục thế giới đản sinh sao, 6 nhánh biến 10 nhánh, nhân loại độ cao mới. Trần Tổ An cũng chấn kinh, kia 10 nhánh lại còn theo hoa thức suối phun đồng dạng không ngừng biến đổi vị trí cùng tốc độ thần mã. Hình người tự đi suối phun, còn kém phối hợp sinh nhật vui vẻ ca loại này bối cảnh âm nhạc tốt a. Đơn giản, Trần Ngũ nhánh ngoại hiệu đi qua Trần Tổ An không ngừng cố gắng, biến thành Trần 10 nhánh, tê dại mạch da, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lại nói mặc dù lần này Trần Tổ An hoàn toàn tưởng R7, NG9 mình vấn đề, có thể Lữ Thụ đã sớm phát hiện, chỉ cần là trải qua tay hắn tạo thành hiểu lầm, cũng có thể đạt tới thu nhập tâm tình tiêu cực đáng giá mục đích. Trần Tổ An ngược lại là không nghĩ tới đây là có người dở trò quỷ thần mã, chủ yếu là không nghĩ tới có người biết cầm dị năng làm chuyện loại này, cũng không biết về sau hắn biết được Lữ Thụ có thủy hệ dị năng lại liên tưởng hôm nay, sẽ là cái gì tư tưởng tình cảm. Hai ngày này Lữ Thụ tại tâm tình tiêu cực giá trị phương diện thu nhập tương đối khá, tiểu mập mạp nơi này mặc dù đơn tráng tương đối cao, nhưng căn bản so ra kém xưởng trưởng đám người kia tâm tình tiêu cực giá trị, lúc này hắn cách thấp sáng viên thứ ba tinh thần, cũng chỉ chênh lệch một nửa khoảng cách. Ban đêm đêm dài thời điểm Tào Thanh từ cuối cùng từ bên ngoài trở về, một đám người đều chờ đợi nàng điều nghiêng địa hình trở về năn nỉ một chút huống đâu, kết quả Tào Thanh từ cái gì đều không nói, chính là ngồi ở bên cạnh trên ghế trầm tư. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thế nào, phát hiện cái gì rồi? Đám người này hiện tại ngay tại kinh doanh một cái nông mậu bán buôn thị trường làm yểm hộ nơi chốn, kỳ thật cái này chợ nông dân sinh ý còn phi thường tốt, bọn hắn chỉ phụ trách thu quán vị ra trận tiền thuê liền có thể kiếm không ít tiền, nhưng đám người này cũng chưa đầy đủ. Bọn hắn hiện tại ngay tại đi qua đen ăn đen, cấp tốc tích lũy thực lực của mình. Cái này cùng cái khác chợ đen không giống, cái khác chợ đen thu lại đồ vật là vì bán, mà trên tư liệu biểu hiện, bọn hắn chỉ ăn, nhưng xưa nay không phun ra cái gì. Cái này rất kỳ quái, coi như ngươi chợ nông dân lại không thiếu tiền, chẳng lẽ còn có thể đem tất cả ăn đồ vật tất cả đều lấy đi mình dùng hay sao? Cái này theo khác chợ đen chênh lệch quá lớn, chẳng lẽ đây là nghĩ tích xúc thực lực gây sự tình, nhưng mà ngươi ngư bức nửa trên đầu cũng có cái thiên la địa võng. Bảy đại thiên la tọa trấn còn có hai cấp A, ngươi làm sao gây sự tình A, trong nước chỉ sợ là toàn thế giới đối với mấy cái này chuột nâu nhất không hữu hảo tu hành hoàn cảnh, bắt đầu liền không có ở tân thủ thôn, trực tiếp đem tân thủ ném tới mát cấp phó bản bên trong đi, cái này muốn thật sự là trò chơi, các người chơi chỉ định đến gọi điện thoại tìm phục vụ khách hàng khiếu nại, nhưng mà đây không phải trò chơi, phục vụ khách hàng chính là lớn nhất bốt. Tào Thanh từ bình tĩnh nhìn Lữ Thụ một chút, rất bí mật, không hề phát hiện thứ gì. Tích chữ như vàng A. Lữ Thụ suy nghĩ ngươi nhiều lời vài câu kỳ thật cũng không có quan hệ, bất quá Tào Thanh từ lời này ngược lại là nhắc nhở Lữ Thụ, so sánh lúc trước hắn gặp phải chợ đen, đám kia ngốc hàng mặc dù nhìn xem giống như là tại ẩn giấu, nhưng kỳ thật ẩn tàng thủ đoạn phi thường thấp kém, đi vào vứt bỏ cổ xe cất giữ cửa hàng thời điểm cũng cảm giác cái này tối thiểu đều không phải là người tốt, nhưng mà nơi này không giống. Bọn hắn muốn càng thông minh một chút, hết thảy giao dịch đều hỗn tạp tại chợ bán thức ăn bên trong, đều phân biệt không rõ ai là chân chính xử lý giao dịch người. Trước đó Lữ Thụ đã cảm thấy bọn hắn chi tiểu đội này nhiệm vụ có điểm gì là lạ, cũng không phải nhiệm vụ cỡ nào không thích hợp, từng cái tiểu đội trên tư liệu thực lực đều không khác mấy, mà là bọn hắn cái này đội thành viên thực lực không thích hợp, không có đạo lý thiên la địa võng sẽ như vậy không đầu không đuôi vô duyên vô cớ thấu một chi cường đội ra. Ngày mai chúng ta cũng đi ngó ngó đi, dù sao là chợ bán thức ăn, người lưu lượng lớn như vậy chúng ta tách ra đi điều nghiêng địa hình hẳn là sẽ không bị phát hiện, có người đề nghị. Trần Tổ An hiện tại gặp Lữ Thụ trở về trong lòng cũng an tâm, ước gì mọi người tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt không còn quan tâm mình mở rộng chi nhánh sự tình, đúng, ngày mai chúng ta đi xe một chút, ban đêm đi. Những người khác một mặt quỷ dị nhìn xem hắn, Lữ Thụ cười nói, ban đêm chợ bán thức ăn còn có người sao, thế nào, đi kiếm lá rau trở về nấu cơm a. Trần Tổ An đi đâu qua chợ bán thức ăn a, hắn lúng túng nói, vậy ngươi nói lúc nào đi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ở giữa buổi trưa đi. Vì sao là giữa trưa? Bởi vì mọi người không phải thường nói nha, sớm muộn đều muốn xảy ra chuyện, Lữ Thụ đương nhiên nói, Trần Tổ An. Thành Thu xảo. Vì sao ngươi xuyên tạc câu nói năng lực dù sao là mạnh như vậy? Giữa trưa ngày thứ hai mọi người phân tán cùng đi chợ nông dân điều nghiên địa hình, bốn người ở bên ngoài loạn đi dạo, ba người đi vào thực địa tìm hiểu tình huống. Lữ Thụ nhìn hồi lâu phát hiện nơi này liền theo bình thường chợ bán thức ăn không có gì khác nhau a, chỉ hắn đối chiếu tư liệu đã xác nhận, gốc Tây Nam nhà kia hải sản bán buôn cửa hàng lão bản là cái này chợ đen một thành viên, cấp E thực lực, còn có mấy cái chợ nông dân nhân viên quản lý, cũng đều có thể đối đầu số, chỉ bất quá có một vấn đề, ít người. Trên tư liệu biểu hiện bọn hắn hết thảy người, nhưng là tại toàn bộ chợ nông dân bên trong chỉ chống lại 16 cái, còn có 5 cái đây. Lữ Thụ, Trần Tổ An, Thành Thu xảo ba cái đi vào cần điều nghiên địa hình người vì không làm cho chú ý còn phải mua chút đồ vật. Lữ Thụ mua bao trùm bánh bao chuẩn bị đi ra mọi người cùng nhau ăn. Trần Tổ An trực tiếp cầm gà quay ra, Thành Thu xảo thì là cầm trong tay một cây nhang đồ ăn. Nghe nói Thành Thu xảo tháng này 200 tiền tiêu vặt, chỉ còn lại hơn 30, đến tiết kiệm một chút hoa. Hiện tại chúng ta đầu tiên phải xác định kia 5 cá nhân ở đâu, Lữ Thụ nói ra, bằng không thì chúng ta coi như đem cái này chợ nông dân bên trong 16 người giết, vạn nhất sợ chạy 5 người kia, chỉ sợ nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như thất bại. Câu nói này tất cả mọi người tán đồng, kia 5 cái làm không tốt chính là thủ phạm chính, nếu là thả chạy bọn hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, nhiệm vụ của bọn hắn thật sự không cách nào xem như hoàn thành, chính mình nói ra ngoài đều không có ý tứ. Lữ Thụ canh giữ ở chợ bán thức ăn bên ngoài một mực chờ đến tối, muốn nhìn một chút chợ bán thức ăn kết thúc về sau đối phương đến cùng sẽ đi chỗ nào, kết quả một mực chờ đến gần nửa đêm đối phương đều không có ra, Lữ Thụ buồn bực lặng lẽ hướng bên trong lẻn đi, kết quả phát hiện chợ nông dân bên trong không có một ai, không đúng, rõ ràng liền cái này một cái cửa ra cũng không gặp kia 16 cái mục tiêu ra, thế nào liền toàn không thấy đây, cái này chợ nông dân có gì đó quái lạ, đối phương làm không tốt liền giấu ở dưới mặt đất,